Vạn kiếp nhất mộng, chương 66, đường thiên ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Yo này, sao anh, cô giống con mèo nhỏ cựa quậy trong ngực anh, khói thuốc xám bạc lượn lờ trong phòng khiến cô khẽ chun mũi. Em có nhớ thằng học trò đầu đinh của anh không? Cái đứa suốt ngày xưng, ta, ngươi, như trong phim kiếm hiệp ấy. Cậu nhóc mặt lạnh hay nói bằng cái giọng đều đều đúng không? Em nhớ thì sao? Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là, những lời của thằng nhóc mấy hôm trước khiến anh có một cảm giác rất lạ. Cứ như hai ta đã từng gặp nhau từ trước vậy. Han Yo bật cười khúc khích. Vậy sao, em cứ tưởng chúng ta là thanh mai trúc mã. Ý anh không phải thế. Ý anh là từ, kiếp trước cơ, căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường khiến Đường Thiên lúng túng. Anh biết là nghe rất ngu. Thôi cứ coi như anh chưa nói gì. Một ngón tay mát lạnh bỗng chặn miệng Đường Thiên. Han Yo uyển chuyển dướn người lên thì thào vào tai làm gã nóng hết cả mặt. Có duyên có nợ, nếu quả thực chúng ta có duyên tiền kiếp vậy. Chàng, nói xem là ai nợ ai. Bị thân thể mềm mại của người tình áp lên khiến quả tim Đường Thiên bang bang nhảy loạn. Gã dập tắt điếu thuốc, dồn lực xoay người đè thân thể gợi cảm kia xuống, nhếch miệng. Đương nhiên là em nợ anh, vì thế nên anh mới nằm trên, còn em thì nằm dưới. Thấy không, dâm tặc, chỉ nói mấy thứ nhảm nhí là giỏi. Đừng có động loạn, ây, đã bảo là đừng có động. Tiếng kêu thất thanh của Hân Di làm cho tất cả mọi người đều giật mình, ai cũng cảm thấy kỳ quái không hiểu tên tóc đỏ đã làm gì mà khiến cô bé thét lên kinh hãi đến như vậy. Trái với phản ứng của đám đông, vừa thấy vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của Hân Di thì Xích Khao liền gào lên hưng phấn. Chính là đây, gò má phiếm hồng, môi đào hé mở, hơi thở gấp gáp động tình. Lũ phàm nhân các ngươi đã biết thế nào là vẻ đẹp thuần khiết chưa? Những lời phát biểu đầy tính chuyên môn của Xích Khao khiến đám đông bừng tỉnh. Quả thật nếu bỏ qua chút không ổn lắm về mặt đạo đức thì giờ đây nhìn Hân Di thực sự quyến rũ vô cùng. Không thể nào, ta chưa từng nghĩ đến La Lị có mặt này khả ái a. Sao lại như vậy đỏ mặt, thật quá đáng yêu rồi. Tại sao nha đầu nhà ta không khả ái được như vậy? Hắc hắc, La Lị động tình, ta còn tưởng cảnh này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết tình cảm chứ. Mặc cho đám đông bên dưới bàn tán xôn xao, Hân Di giống như người mất hồn ngơ ngác nhìn Đường Thiên, mà Đường Thiên cũng trợn mắt nhìn cô đầy kinh hãi. Pháp thuật liên quan đến tình cảm luôn tác động tới hai bên, đồng nghĩa với việc một phần những ký ức mà Hân Di nhìn thấy cũng tràn vào tâm trí Đường Thiên. Và mặc dù đối với một tên lúc nào cũng cau có như Đường Thiên thì biểu cảm của gã lúc này quả thực rất buồn cười, tuy nhiên điều duy nhất Xích Khao quan tâm lúc này chỉ là trong số hai La Lị ai là người đáng yêu hơn thôi. Người yên tâm rồi chứ, giọng của Xích Khao kéo Tiêu Viêm trở về thực tại, với trí tuệ của Tiêu Viêm thì rất nhanh y đã nắm bắt được tình hình, tuy nhiên y vẫn không dám tin trên đời lại tồn tại thứ pháp thuật lạ kỳ đến như vậy. Không thể trách Tiêu Viêm kiến thức kém, phần lớn các pháp thuật cổ đại đã thất truyền do sự sụt giảm đột ngột của linh khí trong thiên địa, thế nên mặc dù vẫn tồn tại tu chân giả nhưng mấy thứ kiểu lộn một vòng là đi được 10 vạn 8 ngàn dặm, thì từ lâu đã trở thành truyền thuyết rồi. Thanh Dương sợ hãi níu lấy tay áo Tiêu Viêm, sư huynh chú tóc đỏ này cười gian quá, tiểu Dương Dương ngoan, chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ta ở đây muội không việc gì phải sợ, mặc dù Tiêu Viêm vừa nói vừa xoa đầu Thanh Dương nhưng ánh mắt của y thì lại hướng vào khoảng không vô tận. Kẻ mà tương lai sẽ cướp con gái khỏi tay y chỉ nghĩ thôi là đã muốn bật chế độ đồ sát rồi. Thật hồi hộp a, không biết bé này sẽ phản ứng ra làm sao. Nhà đầu này có vẻ ngạo kiều, ta nghĩ con bé sẽ không đỏ mặt đâu. Người chắc chứ, dù đỏ mặt hay không thì thằng đó vẫn là một tên khốn may mắn. Có thể kết duyên với một vưu vật thế này. Chật chật, Xích Viêm dồn pháp lực vào cánh tay, trầm giọng, ta bắt đầu đây. Luồng sáng phủ lên người Thanh Dương mang theo một cảm giác ớn lạnh khiến nàng khẽ rùng mình. Vài giây trôi qua, hào quang dần trở nên ảm đạm còn Thanh Dương thì vẫn không có phản ứng gì. Trên mặt Xích Khao hiện lên vẻ thất vọng sâu sắc khi thu tay lại. Không thể tạo kết nối đến tên kia, có lẽ chân mệnh thiên tử của con bé vẫn chưa được sinh ra. Câu này chẳng khác nào phang cho những người đang hồi hộp ngóng chờ một ngọn đòn gió, một vài người vì quá đỗi thất vọng đã lập tức xoay gót bỏ về. Trời ơi, uổng công lão tử mong ngóng, cuối cùng đến một cái nhếch miệng cũng không có. Ta thấy nha đầu này cũng chỉ được gương mặt xinh xắn chứ tính cách có vẻ nhạt nhẽo quá. Chưa sinh ra, nha đầu này yêu thích nam nhân nhỏ tuổi sao? Khẩu vị thật nặng a, phản ứng của đám đông khiến Thanh Dương cảm thấy vô cùng áp lực vô cùng, nàng quay khuôn mặt tái nhợt về phía Tiêu Viêm, mếu máo. Muội đã làm gì sai sao? Đương nhiên Tiêu Viêm không nghĩ như vậy, trái lại y còn vui sướng cực kỳ khi thấy con gái không tìm thấy người yêu, như vậy đồng nghĩa Thanh Dương ở với y cả đời rồi còn gì. Tiêu Viêm cố nén ý cười, nghiêm mặt nói, sao lại sai, Tiểu Dương Dương của ta làm gì cũng đúng hết, vào thay đồ đi, ta dẫn muội tới nơi khác chơi vui hơn. Xích Khao lay vai Hân Di khiến cô bừng tỉnh, còn chưa kịp hó hé câu nào thì tên tóc đỏ đã gào mồm lên. Các ngươi đều đã thấy rồi đó, giờ thì chấm điểm một cách công tâm cho lão tử. Lời của Xích Khao dẫn đến một cuộc tranh luận ầm ĩ, một số người đạo tâm không vững đã bắt đầu thay đổi chính kiến. Ngẫm lại thì, biểu cảm của nha đầu này có vẻ đắt giá hơn a, dù nha đầu kia xinh xắn hơn nhưng xét về biểu cảm thì có vẻ không đặc sắc bằng. Đặc sắc, ngươi cần biểu cảm đặc sắc để làm gì? Các ngươi nói sao chứ, ta thấy cô bé kia vẫn đáng yêu hơn. Ngươi đúng là cái loại chỉ biết vẻ bề ngoài. Nói chung lần này ta đã quyết định rồi, nữ nhân đang yêu là đẹp nhất a, ngươi nói rất hợp ý ta. Chấm, vì lý do gì đó mà trên mặt Xích Khao có một vẻ phấn khởi lạ khi quan sát đám đông nhao nhao giơ tay, có vẻ như việc mở mắt cho đám người ngoại đạo này đối với y là một thành tựu to lớn. Vậy là chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng, phần thưởng cho quán quân là bộ trang phục hiện tại và mọi bộ đồ mua hôm nay đều sẽ được giảm một nửa giá. Xin hỏi hai vị có muốn phát biểu cảm xúc không? Đường Thiên và Hân Di vẫn im lặng mặc cho đám đông hò reo ầm ĩ, có vẻ họ vẫn chưa tiêu hóa nổi cú sốc vừa rồi. Xích Khao quay sang nói, còn phần thưởng của Á Quân, ủa, đi đâu mất tiêu rồi, đấy là lý do ngươi mặc cái bộ đồ lòe loẹt này. Hân Di ấp úng, nhìn cũng đẹp mà, Diễm Tuyết bĩu môi, hừ lạnh nói, tình lang của ngươi mua thì đương nhiên là đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khả năng cao đó chỉ là trò huyễn thuật bịp bợm của tên chủ quán, nhưng hiển nhiên là Diễm Tuyết sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để công kích cái nhà đầu ngốc này. Không ngoài dự đoán, Hân Di lập tức giãy nảy lên như chạm phải nước sôi. Làm gì có, không phải a, tình lang cái gì mà tình lang, đấy chỉ là ảo giác thôi. Diễm Tuyết nín cười đến mức toàn thân run rẩy. Rồi, rồi, vậy sau đó thái độ của gã ra làm sao? Cái này, nhớ lại thì suốt từ hôm qua đến bây giờ Đường Thiên vẫn chưa thèm nói với cô câu nào. Cả ngày mang vẻ mặt nặng nề trưng ra thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Nhảy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Diễm Tuyết, Hân Di đi đi lại lại một hồi sau đó buồn bã nói. Chắc chú ấy ghét tôi rồi. Vẻ buồn bã của Hân Di khiến Diễm Tuyết chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn. Nàng ngồi dậy bước về phía Hân Di sau đó dịu dàng vươn tay xoa đầu cô. Đừng bày ra bộ mặt chán nản như vậy. Chẳng ai nỡ ghét một sinh vật đáng yêu như ngươi đâu. Còn nếu gã thực sự làm thế, vậy thì gã đúng là một kẻ ngu hết thuốc chữa. Bàn tay của Diễm Tuyết không mềm mại, đó là một bàn tay thô ráp với những nốt chai dày cộm như những viên sỏi nhỏ, tuy vậy nó vẫn khiến Hân Di cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô ngước nhìn Diễm Tuyết kinh ngạc kêu lên, tỷ biết đi sao? Diễm Tuyết buồn bực nhéo má Hân Di một cái, khẽ gắt. Chứ trước giờ ngươi nghĩ ta là cái gì mà lại không biết đi? Ồ, tại lần trước tỷ chỉ ngồi một chỗ, nhìn xuống chân của Diễm Tuyết, Hân Di giật mình khi thấy nơi đáng lẽ là cẳng chân lại bị thay bằng hai khúc gỗ nâu cánh rán trông rất khủng bố. Hân Di bật ra một tiếng thút thít, chân của tỷ, Diễm Tuyết thở dài nói, ta biết, ta đã bảo tên kia làm hai cái bằng sắt, kết quả là ăn một bạt tay sau đó còn bị quạt cho một trận. Hai, sao ta lại dính tới cái tên keo kiệt đó chứ? Cô không hiểu tại sao Diễm Tuyết có thể nói về việc đó một cách bình thản như vậy. Nếu cô bị gắn hai thanh gỗ vào chân thì có lẽ đã sợ đến tắt tiếng rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao thì lại bị như vậy? Mắt Diễm Tuyết nheo lại thành một vệt đầy sát ý, nàng cắn răng nói. Còn ai khác ngoài mấy kẻ nhiều tiền coi mạng người như cỏ rác? Ta sống trên đời mục tiêu duy nhất là giết sạch lũ khốn khiếp ấy. Hận ý nồng đậm của Diễm Tuyết khiến nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh lẽo. Cảm thấy tình hình đang dần trở nên không ổn, Hân Di vội lên tiếng khuyên can. Tỷ đừng nghĩ vậy, không phải ai có tiền cũng đều là người xấu đâu. Khóe miệng Diễm Tuyết khẽ nhếch lên, còn nhóc như ngươi thì biết cái gì? Tôi biết, Hân Di quả quyết, tôi biết chứ, ngữ khí kiên định của Hân Di khiến nàng có chút ngạc nhiên. Ai mà ngờ được ẩn sau vẻ ngoài khờ khạo lại là một tính cách cương liệt đến như thế. Đây là ngoài mềm trong cứng mà tiểu thuyết hay đề cập đến sao? Nàng cảm giác có chút không hiểu được nha đầu này. Rồi, được rồi, là ta sai, là ta vơ đũa cả nắm. Diễm Tuyết giơ tay đầu hàng, ai rảnh mà đi cãi với một tiểu nha đầu cơ chứ? Thế ngươi định ở đây tới bao giờ? Ta chưa già đến mức cần một con nhóc trông nom. Chấm, a, không phải vậy. Đột nhiên Hân Di bối rối nhìn sang chỗ khác, bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau giống như đang ngần ngại điều gì đó, cứ như vậy cho đến khi Diễm Tuyết không kiên nhẫn được nữa. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta không rảnh đợi ngươi cả ngày đâu. Phân vân thêm vài giây, cuối cùng Hân Di thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ bày cho tôi cách làm ông chú ấy hết giận với. Diễm Tuyết khẽ nhướng mày, nhà đầu này là đang nhờ nàng chỉ dạy cách câu dẫn nam nhân sao? Vẻ mặt kỳ quái của Diễm Tuyết làm Hân Di càng thêm rối tinh rối mù. Tại tôi không muốn ông chú ấy cả ngày cứ xị cái mặt ra. Đôi mắt Diễm Tuyết híp lại thành hai nửa vầng trăng, còn khóe miệng thì treo ngang một nụ cười tà mị. Nhà đầu nhà ngươi đúng là không thành thật à, rõ ràng rất quan tâm mà mở miệng liền chối bay chối biến. Không phải mà, Hân Di buồn bực hết sức, chẳng lẽ cứ phải yêu nhau thì mới biết nghĩ cho người khác sao? Cô mới không thèm yêu cái ông chú gàn giờ đó. Cô càng buồn bực thì Diễm Tuyết càng vui vẻ. Nàng giữ mặt Hân Di rồi hôn lên má cô một cái thật kêu, cười nói. Nếu lão nương là nam nhi nhất định sẽ mang ngươi về hảo hảo yêu yêu. Thôi được rồi, đừng phụng phịu nữa. Ngươi đáng yêu như vậy, nếu nhảy vào lòng gã làm nũng thì gã giận nổi sao? Mà cho dù, bỗng Diễm Tuyết ngừng lại, một tia khiếp hãi lóe lên trong mắt nàng trước khi nàng kịp thét lên. Cẩn thận, bên ngoài thì ngoại bang sấm lấn, trong nước thì nội chiến liên miên, trong thời loạn mới có nhiều sự lạ, rõ ràng cùng là sinh mạng thế nhưng mạng của một số người thậm chí còn không bằng cỏ rác. Ở thời đại rối ren này chỉ có duy nhất hai thứ định nghĩa giá trị một con người, tiền bạc và quyền lực. Kẻ có tiền có quyền thì tồn tại như thần thánh, còn kẻ không tiền không quyền thì bán mạng cũng chỉ miễn cưỡng đủ sống lay lắt qua ngày. Ví dụ điển hình nhất cho cụm từ bán mạng, chính là gánh xiếc, trong cái thời đại mà những ông bố bà mẹ sẵn sàng bán con của họ vì một nắm gạo hay vài cái bánh thì những gánh xiếc liền trở thành địa điểm lý tưởng để chọn mặt gửi vàng, bởi hai lý do, thứ nhất bán vào gánh xiếc thì nghe có vẻ nhân đạo hơn là bán cho lũ buôn người hay mấy tên điên thích làm thí nghiệm. Thứ hai, những đứa trẻ khi vào đấy sẽ được đào tạo để làm một trò gì đó, đủ hấp dẫn để khiến người khác bỏ tiền ra xem. Nếu xét về mặt tích cực thì những đứa trẻ vẫn còn sống và thậm chí còn có cả nghề mưu sinh, còn về những mặt khác thì họ không muốn quản, và cũng không quản nổi. Thưa các cụ, các ông, các bà đã có lòng mời đoàn của Ngộ đến diễn, Ngộ thật cảm tạ lắm. Kỳ thực các vị mời đoàn của Ngộ đến là rất đúng, là rất hợp thòi, chứ còn xem hát chèo thì nó thường và tẻ lắm. Trưởng đoàn nói một lèo, càng nói thì sắc mặt của các vị ngồi dưới càng trở nên đen kịt, hiển nhiên phía dưới có không ít người thích nghe hát chèo. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, trưởng đoàn vội lên tiếng. Những đứa này đều có quỷ thuật đấy. Một đứa sẽ dùng yết hầu bẻ cong ngọn giáo, rồi còn có đứa uốn người chui vừa một cái bình hoa. Đặc biệt tiết mục, người không chân đi trên dây, sẽ mở màn cho buổi diễn ngày hôm nay. Đoàn xiếc lưu động nên chuẩn bị cũng rất gọn gàng, hai cây cột đặt xuống giữa sân rồi buộc dây liền thành sân khấu. Một đứa nhỏ mặc tấm áo đen rách dưới bị đẩy lên cột, cẳng chân bị cụt đến gối thay bằng hai khúc gỗ mục nát, chỉ đứng thôi cũng khó chứ đừng nói đến chuyện đi trên dây. Một cụ mặc áo gấm vuốt râu nói, môn này khó đấy, nếu không phải người luyện lâu năm thì té gãy cổ là cái chắc. Một cụ khác có ria mép cười khẩy, đương nhiên là có mánh rồi chúng nó mới dám làm thế. Chứ đi chân trần đã khó, huống chi là đi bằng khúc gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ vừa dứt lời thì thấy con bé kia vốn đã đi được nửa đoạn dây bỗng lảo đảo, rồi nghiêng ngả, rồi ngã lộn cổ đập đầu xuống nền đất một cú rất kêu, nghe chẳng khác gì có người cầm quả dừa khô mạnh tay nện thẳng xuống. Thùng thùng tâu tâu tâu, tiếng kèn trống ầm ầm nổi lên, trường đoàn lao ra như một cơn gió giống ầm lên. Tiếp theo là tiết mục, xúc cốt công, mời các vị thưởng thức, nói xong liền vội xách cổ con bé còn đang choáng váng vào trong lều. Quẳng con bé xuống đất mạnh đến mức một cái chân, gỗ văng ra lăn lông lốc vào một xó, lão rít lên. Bà mẹ mi, có mỗi việc đi trên dây mà còn không làm được nữa thì mi chết đi chứ sống làm gì. Dứt câu lão chộp lấy cái ghế rồi nện xuống rầm rầm. Những thành viên khác thấy vậy cũng chỉ liếc một cái rồi loay hoay chuẩn bị cho tiết mục của mình. Trong một đoàn xiếc thiếu gì chứ không bao giờ thiếu đòn roi, chỉ cần ở trong đoàn vài hôm thì sẽ quen dần với việc trông thấy xác một con khỉ hay nhúng đầu một đứa trẻ vào thùng nước. Con bé ôm đầu nằm co lại như con tôm khô dưới nền đất, không kêu không khóc, có vẻ cô đã quen với những trận đòn thế này. Đập được vài cái thì lưng của lão cũng mỏi nhừ, lão quẳng chiếc ghế xuống đất hổn hển nói. Các người ra ngoài chuẩn bị diễn đi, Ngộ phải, chỉnh sửa, lại con danh này mới được. Câu này của lão khiến sắc mặt những người trong lều đồng loạt trở nên tái mét. Ai cũng hiểu, chỉnh sửa, của lão là có ý nghĩa gì. Con bé nãy giờ chỉ im lặng nghe vậy cũng vội túm lấy chân lão, kinh hãi kêu lên. Không, không muốn, không con mẹ mi, lão đạp con bé văng vào một góc sau đó tiến đến một chiếc thùng gỗ lớn lấy ra một cái cưa. Nếu ngay cả đi trên dây cũng không làm được vậy ngộ đành cắt nốt hai tay của mi tiếp đó tìm một bộ da khỉ nhét ngươi vào, may lại. Dám cá khi đó sẽ có rất nhiều người muốn đến xem mi biểu diễn. Ý tưởng của lão trưởng đoàn nghe có vẻ rùng rợn nhưng không phải không có. Rất nhiều đoàn xiếc cũng đã nhét những đứa trẻ vào trong những bộ da vượn, da khỉ vừa lột còn chưa ráo máu. Bởi gân xương trẻ con mềm dẻo dễ thích nghi với không gian trong bộ da, nếu cần thiết họ cũng sẽ đánh gãy xương sau đó tạo thành biến dạng để phù hợp với xương động vật. Mà bộ da còn nóng lại trải qua vài thủ thuật đặc biệt khi đắp lên người sẽ ăn chặt vào da thịt đứa trẻ. Đây chính là cách một số đoàn xiếc vô nhân tính tạo ra những con thú thông minh như người, bất quá trong thời loạn thì nhân tính cũng chỉ là một từ hai chữ. Không, con bé vén lều bò ra nhưng lập tức bị đẩy ngược vào. Những người trưởng đoàn bảo đi ra khi nãy thực chất là đứng canh ngăn không cho đứa trẻ xấu số chạy thoát. Lão dẫm lên ngực con bé, bàn tay thô ráp kéo cánh tay nhỏ gầy duỗi thẳng, lưỡi cưa rỉ sét đặt lên da thịt kéo ra một vệt máu đỏ tươi. Lão cười gằn, từ ngày cha mẹ mi bán mi cho đoàn xiếc thì cái mạng này đã không phải của mi rồi. Đừng nói chặt tay, nếu người xem muốn chặt đầu mi xuống thì mi cũng phải chặt. Cơn đau thấu xương truyền tới đại não khiến con bé phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong trạng thái tỉnh táo bị cưa đi một cánh tay, loại đau đớn này dù là người mạnh mẽ trâu bò đến đâu cũng khó mà chịu đựng nổi. Bỗng xuất hiện một tiếng giống lớn át cả thanh âm đau đớn của cô. Lão bản, gói ghém tiền rồi chạy mau. Bên ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa dứt câu thì đầu của tên này đã lăn dưới đất, cổ họng xì xì phun máu tươi phập phồng như thế đang cố nói cho hết câu. Mèn đét ơi, lão trưởng đoàn còn đang kinh hãi thì một bóng đen bỗng ập tới. Phải đến lúc cơn đau bớt nhói lên ở cổ thì cặp mắt trợn lồi của lão mới nhìn ra đối phương là một nam hài mặt mày hung ác. Cả đời lão mua rất nhiều trẻ con, số trẻ con chết bởi những trò xiếc của lão cũng rất nhiều, nhưng vẫn có không ít đứa may mắn trốn thoát được. Kết cục hôm nay của lão cũng có thể coi là sinh nghề từ nghiệp. Không lẽ đây là quả báo, còn chưa kịp nhớ lại xem nam hài này có phải nằm trong số những đứa trẻ bỏ trốn không thì tầm nhìn của lão bỗng vọt lên cao. Cái đầu bự chẳng với hai ngấn mỡ dày ở hai bên má văng đi như một trái bóng, đập mạnh vào tường rồi lăn lông lốc dưới đất và lưu lại phía sau một vệt máu loang lổ trải dài. Lạnh lùng quét mắt khắp phòng như dã thú tìm mồi, rất nhanh ánh mắt nam hài chạm phải con bé tà tơi nằm bẹp dưới đất. Nam hài hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ động tra kiếm vào vỏ sau đó xoay gót bước ra khỏi lều. Cô ngỡ ngàng nhìn thứ máu tanh hôi của lão trưởng đoàn văng đầy trên mặt và ngực áo. Thứ nhựa duy trì sự sống bây giờ tỏa ra một thứ mùi tanh tưởi gay mũi, nhưng nó không khiến cô sợ hãi. Chật vật bò ra khỏi lều, cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục khiến cô dù mở to hai mắt nhưng vẫn không dám tin đây là sự thực. Trên khoảng sân mới vừa rồi các cụ áo gấm còn ngồi vỉnh râu xem xiếc thì bây giờ ngập ngụa toàn máu thịt bầy nhầy, những cánh tay cẳng chân đứt đoạn, những mảnh nội tạng vung vãi khắp nơi như đang ở trong một lò mổ. Một gã đàn ông trung niên đứng giữa chốn máu tanh ấy, một tay đặt sau lưng, một tay thả lỏng để mũi kiếm tùy ý chạm đất, cả người toát lên vẻ siêu phàm thoát tục. Nam hài bước đến trước mặt gã, lạnh lùng nói, nghĩa phụ, đã xong rồi. Gã khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía con bé đang khó nhọc bò về phía bọn họ. Vậy còn đứa kia, nam hài nhếch miệng, chỉ là một con chó hoang. Không đáng ngại, quả thật khi nhìn vào bộ dạng tàn phế của con bé thì không ai thấy được chút hiểm họa tiềm tàng nào, vậy nên gã chỉ liếc một cái rồi xoay gót bỏ đi. Khoan đã, cho tôi theo với, bất ngờ con bé như phát điên nhào tới ôm chân gã, mặc cho lưỡi kiếm lạnh lẽo vẫn kề sát ngay bên cạnh. Thanh âm non nớt hoảng loạn nhưng đầy kiên định, tôi cũng có thể giết người. Nam hài vừa buồn cười vừa bực khẽ gắt, nhìn ngươi cứ như đống rẻ rách mà đòi giết ai. Nhân lúc ta còn chưa đổi ý, gã đàn ông trung niên đưa tay ngăn nam hài nói tiếp, đôi mắt đen tăm tối cẩn trọng quan sát cô bé một lúc rồi nói. Quỷ, đúng lúc ta đang cần một con, có vẻ như nam hài hết sức bất ngờ cũng như bất mãn về quyết định này, và cậu lập tức thể hiện thái độ phản đối của mình. Lão lẩm cẩm rồi à, nhỡ nó đang nuôi ý định trả thù. Không trả thù không phải giang hồ, gã lạnh lùng cắt đứt cuộc đối thoại bằng một mệnh lệnh ngắn gọn. Người, cõng nó, trước một mệnh lệnh gãy gọn và rõ ràng như thế thì rõ ràng là không có bất kỳ cơ hội nào để từ chối hay ý kiến ý cò. và mặc dù trên mặt vẫn hiện rõ vẻ bất mãn nhưng Nam Hải cũng không thể làm gì hơn ngoài ngồi xồm xuống để con bé kia trèo lên lưng. Con nhãi te tua này mà quỷ cái nỗi gì? Có mà quỷ nghèo, bỗng cảnh vật nhòe đi rồi tan vỡ, một thanh âm vang vọng lớn dần trong bóng đêm cho đến khi nó giống như sấm rền bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diễm Tuyết tì tì, đầu nhức như sắp vỡ ra khiến Diễm Tuyết khó khăn lắm mới nâng lên được hai mí mắt nặng như đeo chì. Khuôn mặt Hân Di hiện lên mờ nhạt như trong giấc mơ, nàng vươn tay chạm vào, mềm mềm ấm ấm. Xem ra không phải là mơ, Hân Di nhào tới ôm cổ Diễm Tuyết khóc giống. Ô ô, tôi còn tưởng tỷ tiêu tùng rồi. Ách, đau, xê ra chút coi. Ánh mắt Diễm Tuyết nhìn xuống ổ bụng đang chảy máu đầm đìa rồi quay sang hỏi Hân Di bằng giọng yêu ớt. Ta đã ngất trong bao lâu? Hân Di vừa khóc thút thít vừa đáp. Khoảng gần nửa canh giờ. Đỡ ta dậy, cẳng chân bị rạch một vết dài khiến nàng phải dựa vào vai Hân Di mới đứng vững được, phóng mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn cây là cây. Những thân cây trăm tuổi cao ngất với những tán là rộng lớn che phủ cả bầu trời khiến mặt đất lúc nào cũng u ám xám xịt. Rừng U Linh, nằm tại phía bắc Ô Long Thành, là khu rừng đã có niên đại gần 1.000 năm, là tụ linh chi địa nuôi dưỡng rất nhiều loài kỳ chân dị thảo đồng thời tồn tại cả những hung thú rất nguy hiểm. Hân Di lo lắng nói, xung quanh toàn cây là cây, làm sao bây giờ Diễm Tuyết tì tì, tạm thời cứ ở đây chờ Bạch Nhãn Lang tới. Chỉ cần, Diễm Tuyết ngừng lại, hơi khó chịu khi bản thân lại vô thức nghĩ đến tên khốn ấy trong thời điểm này. Đột nhiên cây cối bị luồng năng lượng cực mạnh đánh giạt sang hai bên, một lão mặc tử y từ trên không lao xuống như cơn lốc uy áp khiến không khí xung quanh như đang ngưng động thành thực chất. Các ngươi chạy chán chưa? Lão chậm rãi bước tới, mỗi bước đều dẫm nát mặt đất dưới chân. Phô trương như vậy, hoặc là một cái siêu cấp cường giả, hoặc là một tên khoe mẽ cuồng. Hân Di co rúm sợ hãi bám chặt cánh tay Diễm Tuyết. Đến quái vật trong chuyện dân gian cũng không có đáng sợ đến mức này à, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không thoát, chưa kể bây giờ Diễm Tuyết cũng chẳng còn sức để mà chạy. Nàng cố giữ cho lưng mình thật thẳng, ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào lão. Tiền bối, chúng ta không thù không oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Hồng Kinh Thế nhếch mép cười lạnh, những con chuột nhát phá phách thì luôn ra vẻ mình vô tội. Ta không quan tâm vì lý do gì các ngươi lại nhắm vào những gia tộc lớn, nhưng dám động tới Hồng gia thì các ngươi tới số rồi. Diễm Tuyết kéo Hân Di lùi lại, trên miệng cố nặn ra một nụ cười. Hình như có hiểu lầm ở đây. Vãn bối chưa từng làm chuyện gì dính dáng đến Hồng gia à, lão lấy trong thắt lưng ra một con dao, lưỡi dao làm từ một loại vật chất kỳ lạ không phản chiếu ánh sáng làm cho sắc đen càng thêm ma mị, chuôi dao gấp khúc như bàn chân của một con quái thú khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rợn người. Lưỡi dao bay lên như thể được điều khiển bởi suy nghĩ của Hồng Kinh Thế. Nó bay đến ngang tầm mắt của lão thì ngừng lại, xoay tròn trong lúc lão buông những lời đe dọa cuối cùng. Bây giờ chưa không có nghĩa tương lai cũng vậy. Và có một lời khuyên miễn phí cho ngươi, cái đầu của ngươi được treo ở cổng thành sẽ có ích hơn là để nó chạy long nhong bên ngoài đấy. Chưa dứt lời thì mũi dao đã lao vụt đi vẽ ra một vệt đen trong không gian, vượt qua gần 50 mét khoảng cách trong chưa đầy một cái chớp mắt mang theo khí tức tử vong sượt qua mặt Diễm Tuyết. Lưỡi dao sắc nhọn trượt mục tiêu nhưng Diễm Tuyết không vì thế mà vui mừng, nàng dùng sức quăng Hân Di văng thật xa đồng thời gào đến khản cả giọng. Chạy đi, mang theo tên đó chạy khỏi đây. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng kiếm khí xé nát cây cối trước mặt Hân Di, dư kình quét qua khiến cô lăn lộn mấy vòng mới dừng lại được. Hân Di toàn thân ê ẩm lồm cồm bò dậy, ánh mắt đau xót nhìn vào khoảng rừng đang bị kiếm khí tàn phá, nhưng cô biết rõ với năng lực của mình bây giờ thì dù ở lại cũng chẳng giải quyết được gì. Ông chú, phải rồi, Hân Di như bừng tỉnh vội đứng phắt dậy chạy về theo đường cũ. Tuy trông hơi cù lần nhưng Đường Thiên là tu chân giả, nhất định sẽ có cách giúp được Diễm Tuyết tì tì. 1, 2, 3, 5, khốn khiếp, đây là cái chợ nhà các ngươi đấy à, một đệ tử khác trông thấy vẻ mặt khó ở của Tiêu Viêm liền cằn nhằn. Chúng ta đến đây để hái thảo dược chứ không đến để ngẩn người. Đừng để ta phải báo cáo với trưởng môn về thái độ của ngươi. Tiêu Viêm thậm chí không thèm liếc y lấy một cái, tay phải kết ấn tạo thành một cái trận pháp đơn giản bẫy đám người kia lại. Làm gì có ai trong Ô Long Thành không biết rừng U Linh là địa phận của Thiên Kiếm Môn, đây rõ ràng là đám ất ơ nào đó cố tình đến phá phách mà. Tên đệ tử mặt đỏ gai túm lấy cổ áo Tiêu Viêm nhấc lên, phẫn nộ quát. Này, lão tử đang nói với ngươi đấy, ngươi đừng nghĩ được trưởng môn nâng đỡ thì muốn làm gì thì làm, đồ con hoang. Tiêu Viêm ngừng kết ấn cau mày nói, Bà mẹ nô tì của ngươi chắc hẳn sẽ rất tự hào vì con tê ân trùng say xỉn của lão gia chủ đã lớn thành một thằng khốn tục tĩu. Câu nói của Tiêu Viêm khiến tên đệ tử ngẩn ra, khuôn mặt y tái nhợt như miếng bì lợn. Sao ngươi biết, hồ sơ đệ tử thằng ngu ạ, và ta còn biết ngươi bị đẩy tới cái nơi cách nhà cả ngàn dặm này để không thể giành quyền thừa kế. Không đúng, cha đưa ta đến đây để ta trở thành một người vĩ đại. Tiêu Viêm nhếch miệng cay nghiệt gằn từng tiếng. Vậy bao lâu rồi ngươi chưa nhận được một lá thư từ gia đình hả thằng con vĩ đại? Tiêu Viêm gỡ cánh tay lúc này đã mềm nhũn vô lực ra khỏi cổ áo rồi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt. Rảnh rỗi thì ngồi đọc dâm thư đi, đừng có hóng hớt chuyện của lão tử. Bọn nhãi con bây giờ láo thật, nếu không phải đây là địa bàn của lão già thì ta đã nắm đầu ngươi vặn từ trước ra sau. Đột nhiên tên đệ tử kia gào ầm lên khiến Tiêu Viêm được một phen thót tim. Đừng đắc ý, nên nhớ ta là luyện khí tầng 9, còn ngươi chỉ mới là luyện khí tầng 4. Ta sẽ trúc cơ trước ngươi, kết đan trước ngươi, thành thần tiên trước ngươi. Cho dù kiếm thuật ngươi cao minh đến đâu thì ngươi vẫn mãi mãi không thể đuổi kịp ta. Chấm, thằng điên, Tiêu Viêm mặc kệ y ở đó hò hét, trẻ con đố kỵ là chuyện bình thường, lại thêm lão già thường hay bao che khuyết điểm cho gã khiến đám đệ tử coi gã như cái gai trong mắt mỗi ngày đều cà khịa đá đều. Bất quá Tiêu Viêm đã sống đến vài trăm tuổi, tâm trí từ lâu đã không còn thừa chỗ để chơi với đám nhãi ranh này. Thế nhưng cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng, tên đệ tử vẫn tiếp tục bám theo Tiêu Viêm lải nhải không ngừng. Ta đã thu thập đủ số linh dược, còn ngươi chỉ mới có một gốc tàng hồng hoa. Lần này ngươi bị phạt diện bích một tuần là cái chắc. Cứ trưng ra cái thái độ hỗn láo ấy đi. Tương lai, bỗng một tiếng gầm làm rung chuyển cả bầu trời, một thứ gì đó nghiền nát cây cối ầm ầm lao về phía hai người. Còn đứng ngây ra đó, Tiêu Viêm nhíu mày túm gáy tên đệ tử đang ngẩn người quẳng sang một bên vừa kịp lúc con vượn khổng lồ cao gấp 4 lần người trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con thú trông cực kỳ hoang dã với bộ lông đen xì rất dài và rậm, đặc biệt là cái mùi hôi thối nồng nặc ẩn trong bộ lông khổng lồ khiến Tiêu Viêm dù đã nhảy xa cả chục bước vẫn cảm thấy ruột gan cồn cào muốn ói mửa. Tên đệ tử quay cuồng vài vòng mới dừng lại được, cả người đầy bùn đất lồm cồm bò dậy, gầm khẽ. Xúc sinh, lại dám đánh lén lão tử. Tuổi trẻ khí thịnh y thuốc trường kiếm bên hông mặt đỏ tía tai lao về phía con quái thú. Tiêu Viêm mặc dù không ưa thằng nhãi này tí nào, mà sự thực là hầu như ai gã cũng không ưa, nhưng thấy y có dấu hiệu chơi ngu thì cũng hảo tâm nhắc nhở mấy câu. Đừng liều, kiếm của ngươi không phá nổi ra nó đâu. Đã là sinh vật sống thì đều có yếu điểm, vậy nên khi cao thủ ra tay thì chỉ cần một đòn liền kết liễu được đối phương. Thế nhưng với đám gà mờ này thì tốt nhất nên nhắc khéo để chúng biết khó mà lui. Tuy nhiên thói đời là thế, người hiền hay cục còn kẻ ngu vẫn quen thói hung hăng. Tên đệ tử quay lại nhướng mày nhìn Tiêu Viêm một cách láo lếu cười khẩy nói. Thiên tài gì chứ, rõ ràng chỉ là một thằng hèn. Tiêu Viêm chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên rồi mệt mỏi phẩy tay. Rồi, người ghê, người thích làm gì thì làm. Không cần nhắc lần thứ hai, tên đệ tử lập tức giống như lên cơn thần kinh vừa gào vừa rút ra một đống phù từ trong thắt lưng. Vì linh phù đủ loại hỗn tạp lại thêm thời gian gấp rút nên cũng chẳng kịp phân loại, kết quả là những linh phù công kích như lôi xà phù, băng thương phù. Rơi là tả xuống đất, ngược lại những linh phù dùng để làm việc vặt như thanh phong phù, diệt cỏ phù. Thì lại cầm đầy trên tay, tên đệ tử ném đống linh phù vào con vượn, hai tay kết thành thủ ấn quát lớn. Hủy cho ta, chấm, trong linh phù tồn tại linh phù năng lực càng mạnh thì linh khí chứa bên trong càng nhiều. Trong tay y là một đống linh phù hỗn tạp, tuy sử dụng thì không có công dụng gì đáng kể nhưng nếu khiến linh khí bên trong đồng thời nổ tung thì sẽ gây ra một lượng sát thương đáng kể. Tiêu Viêm đứng khoanh tay trước ngực bình thản theo dõi, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt cằm. Cũng khá đấy, xem ra thằng này không thiểu năng như ta nghĩ. Bởi kích cỡ của con vượn thực sự quá lớn nên không bị vụ nổ gây tổn hại nhiều, tuy nhiên tầm nhìn của con thú cũng tạm thời bị khói lửa che mất. Tên đệ tử vận linh lực vào hai chân sau đó nhún mạnh một cái, thân thể giống như không chịu ảnh hưởng của trọng lực thẳng tắp bay vọt lên. Tuyết hoa kiếm pháp, tuyết phủ dặm trường, tên đệ tử vừa bay lên vừa chém tới tấp lên thân thể khổng lồ của con vượn khiến mỗi tấc thịt nơi y lướt qua đều nát bấy phun máu đầm đìa. Ánh sáng lấp lóe phản chiếu từ thanh kiếm di chuyển dần lên cao cho đến khi lưỡi kiếm ngang tầm mắt con vượn, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức con dã thú chỉ vừa há miệng rít gào đau đớn thì tử vong đã ập đến. Chết đi, đồ xúc sinh, Y rít lên, thanh kiếm trong tay vẽ ra một hình bán nguyệt đẹp đẽ, kiếm khí cắt ngang đôi mắt và xương sọ của con vượn khổng lồ khiến nó lảo đảo rồi thân thể cồng kềnh như ngọn núi đổ ầm xuống làm rung chuyển cả đại địa. Làm được rồi, tên đệ tử thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm còn thân thể thì run rẩy như bị sốt rét. Đứng khoảng vài giây cho đến khi tinh thần ổn định lại sau cuộc chiến đầu tiên trong đời, y quay lại cười vào mặt Tiêu Viêm như muốn nói. Thấy gì chưa hả thằng nhát chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bình thường thì cái đứa dám trưng cái mặt này ra với Tiêu Viêm thì khẳng định là gã sẽ tụ đủ 10 tầng hàn băng kình rồi đấm cho thằng đấy ói hết máu ra mới thôi. Thế nhưng không hiểu hôm nay ăn nhầm cái gì mà Tiêu Viêm lại chỉ bưng chán thở dài trông có vẻ cực kỳ thất vọng. Tên đệ tử đang định đá đều thêm mấy câu thì trên đầu bỗng tối sầm lại, không khí mạnh mẽ đè ép xuống khiến y không thở nổi. Cái quái, bàn tay thô to của cự vượn vỗ mạnh xuống khiến đất đá bay tứ tán, động tác giống như nhân loại vỗ một con muỗi nhưng uy lực thì kinh khủng hơn nhiều. Tiêu Viêm kết ấn tạo một kết giới ngăn chặn đá vụn đang ầm ầm lao đến, vẻ mặt thản nhiên hoàn toàn không chút phản ứng gì với cái chết chóng vánh vừa diễn ra trước mắt. Khi bàn tay khổng lồ nhấc lên thì tên đệ tử đã trở thành một đống máu thịt bầy nhầy, con mắt duy nhất còn nguyên vẹn trợn trừng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mình. Y nhận ra kiếm khí mặc dù xé nát mắt con vượn nhưng lại không đủ mạnh để đi xuyên qua xương sọ, vì vậy dù nhìn bên ngoài thấy da đầu nó đều đã bong chóc cả nhưng kỳ thực phần não bộ bên trong vẫn chưa hề bị phá hủy. Phát hiện muộn màng này khiến y vừa bàng hoàng vừa không can tâm, bàn tay gãy nát cố cồ quạng tìm kiếm vũ khí nhưng mới di chuyển được một đoạn ngắn đã vô lực buông thõng xuống. Một tu sĩ luyện khí tầng 9 tiền đồ rộng mở chỉ vì phân tâm một giây liền ù ù cạc cạc chết đi, nhưng nói thật chết như vậy còn vinh quang chán, ít ra y còn tung được một chiêu hoàn mỹ trước khi chết. Có những kẻ chỉ ngồi không thôi cũng chết, hay thậm chí vừa sinh ra liền bị rơi xuống đất chết thẳng cẳng. Những cái chết đấy mới thực sự là thương tâm. Cơn chấn động đã dừng, đất đá cũng không còn bay loạn nữa. Tiêu Viêm phá bỏ kết giới thong thả bước về phía cái xác của tên đệ tử, gã nhặt một khúc gỗ sau đó xổm gạt đống thịt nát qua một bên rồi lấy từ trong đó ra một chiếc nhẫn màu trắng sữa. Nhẫn chữ vật của đệ tử sơ cấp sẽ được phát khi đệ tử đạt tới luyện khí tầng 3. Thường thì Tiêu Viêm không có thói quen lượm đồ từ xác chết nhưng tên kia cũng nói rồi đấy, ai không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị phạt diện bích một tuần. Tiêu Viêm lấy hết linh thảo trong nhẫn ra rồi ném chiếc nhẫn lại đống thịt nát, lạnh lùng nói. Cảm ơn vì sự cống hiến, thằng nhãi. Tên ngươi là gì ấy nhỉ? Mà thôi cũng chẳng cần, đằng nào ngươi cũng đâu có dùng đến nữa. Rào, nghe thấy tiếng động, con vượn rít lên một tiếng chói tai như có người cầm lưỡi dao sắc mài lên một khối thép gì. Bàn tay khổng lồ vung đến đâu liền khiến cho cây cối đổ rạp đến đấy, luồng gió mạnh sinh ra từ cú vung của con vượn thổi bay dây buộc tóc khiến mái tóc dài của Tiêu Viêm dựng lên như một ngọn lửa. Ngươi phiền quá đấy, thanh âm của Tiêu Viêm không lớn nhưng sát ý ẩn trong từng câu chữ khiến con vượn đang điên cuồng vì đau cũng phải dùng mình. Cánh tay to như cây cổ thụ vụt qua nhưng không hề có máu tươi cùng nội tạng văng tung tóe, cũng không có tiếng xương vỡ giòn tan như dự đoán. Con vượn ngạc nhiên nhìn vào lòng bàn tay sau đó ráo rác nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng rừng im lìm rậm rạp. Trong lúc đang nghĩ rằng nhân loại nhỏ bé kia đã chạy mất thì nó bỗng nghe thấy trên đầu vang lên một giọng lạnh lùng. Chân băng quyết thập thành công lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng kình nổ tung tạo thành một cái lỗ lớn ở ngay đỉnh đầu con vượn, khí lạnh cấp tốc tràn vào khiến máu trong người con thú chưa kịp phun ra thì đã đông cứng thành những khối băng đỏ thẫm. Đỉnh đầu là nơi ghép lại của hai mảnh xương sọ che phủ bán cầu não trái và phải, vì vậy nên xương không liền mà có một khe hở nhỏ. Và một khi đánh vào rãnh đó thì cũng giống như gõ vào lỗ thủng trên vỏ trứng, và kết cấu tưởng như cực kỳ rắn chắc sẽ ngay lập tức sụp đổ. Thân thể khổng lồ của con vượn đổ ầm xuống và vỡ thành từng khối, nội tạng đông cứng văng ra đỏ lòm cả mặt đất. Tiêu Viêm nhảy xuống từ thân thể khổng lồ của con vượn, vừa phủi tay vừa lẩm bẩm. Vẫn còn thời gian, qua nhìn đám ngu xuẩn kia một cái rồi về cũng chưa muộn. Hân Di chạy như điên theo đường cũ nhưng chẳng hiểu sao đã chạy một hồi lâu mà vẫn chưa thấy đường ra, một cơn đau nhói chạy dọc cẳng chân làm cô loạng choạng đâm đầu vào một gốc cây rồi ngã bật ngửa ra sau. Ui đau u, nhãi con, sao ngươi lại ở đây? Diễm Tuyết đâu? Cảm thấy giọng khàn khàn này có chút quen thuộc, Hân Di mở mắt thì phát hiện thứ cô vừa đâm đầu vào không phải một thân cây mà là một người đàn ông cao lớn ăn mặc rách dưới. Bạch Nhãn Lang hướng cái la bàn về phía Hân Di, ra lệnh. Lấy hết đồ trong người ra. Dù ngạc nhiên nhưng Hân Di biết Bạch Nhãn Lang không phải kiểu người thích đùa, lại thêm ngữ điệu của gã rất gấp gáp nên cô cũng không suy nghĩ nhiều mà bỏ hết các vật trong túi ra. Bên cạnh mấy đồng xu và cái màn thầu buổi sáng đang ăn dở còn có một lá bùa màu vàng được gấp lại cẩn thận, không biết là ai nhét vào túi nàng và nhét vào từ bao giờ. Bạch Nhãn Lang lập tức nhận ra lá bùa kia là của Diễm Tuyết. Từ nhỏ nghĩa phụ đưa cho hai đứa hai lá bùa để nếu xảy ra chuyện thì bằng chiếc la bàn sẽ tìm được đối phương. Một người kỹ tính như Diễm Tuyết nhất định sẽ không để quên lá bùa này vào túi người khác, rõ ràng đây là cố ý để gã tìm thấy con bé này. Diễm Tuyết đâu rồi? Hân Di thút thít chỉ về phía sau. Tỷ ấy ném tôi ra. Ở đấy có một ông nhìn rất đáng sợ. Bạch Nhãn Lang không đợi nói hết câu đã giật lấy lá bùa ném lên trời rồi đặt cái la bàn vào tay Hân Di, cầm thứ này rồi đi ra khỏi đây mau. Lúc này cả khu rừng đang bị bao phủ bởi một trận pháp che mắt nên nếu muốn dùng mắt thường tìm lối ra thì có mà tìm cả ngày. Cái la bàn của Bạch Nhãn Lang xuất hiện chẳng khác nào mưa rào ngày nắng hạn, đem nguồn sáng đến chỗ tôi a, nhưng... Hân Di chưa kịp nói thì Bạch Nhãn Lang đã lao vụt đi, trong nháy mắt chỉ còn lại mình cô giữa khu rừng rộng lớn. Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp, giờ con ngốc nhà ngươi lại còn định làm anh hùng nữa cơ đấy. Không một manh mối, xung quanh chỉ toàn là mê ảnh, Bạch Nhãn chỉ còn biết chạy theo bản năng mách bảo. Bỗng gã nghe thấy một tiếng giống giận, mau ra đây, con kỹ nữ khốn khiếp, Hồng Kinh Thế ngửa mặt thét dài, cút ra đây, bằng không thì đừng trách lão tử độc ác. Vẫn im lìm, đi chết đi, lão gầm lên, linh lực bạo phát đánh bật những gốc cây ở gần lão văng lên cả chục mét. Toàn bộ bán kính 50 mét xung quanh Hồng Kinh Thế hoàn toàn biến thành bình địa, đủ thấy tu chân giả có thể dễ dàng làm những điều mà người luyện võ thông thường khó mà làm được. Cây cối bật tung hết lên để lộ một nữ nhân đang ngồi co chân, khuôn mặt gục vào đầu gối ngủ gật bình thản mặc kệ cái thế giới này dù điên loạn đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhãn Lang ngay lập tức nhận ra cái nữ nhân phiền phức đã ám gã suốt từ bé đến lớn, gã vội chạy như bay tới lay vai Diễm Tuyết. Tỉnh dậy mau con khờ, người nghĩ cái gì mà lại ngủ ở đây hả? Nghe thanh âm quen thuộc khiến nàng hơi nhíu mày, ngữ điệu lười biếng nói. Thêm chút chút nữa thôi, chút cái rắm, người bị hỏng não rồi à? Đang gầm gừ thì gã thấy vết rách kéo dài chảy máu đầm đìa trên bắp chân Diễm Tuyết. Không chút do dự, Bạch Nhãn Lang lấy trong ngực ra một lọ thuốc sắc lên bắp đùi trắng nõn, lại lấy tay xoa cho thuốc phủ đều. Chát, cái tát như trời giáng bất ngờ ập đến khiến Bạch Nhãn Lang không kịp trở tay, đầu váng mắt hoa ngã ngồi xuống đất. Gã ôm mặt ngỡ ngàng nhìn Diễm Tuyết, không dám tin nữ nhân này lại dám đánh mình. Ngươi, ngươi, đánh ta, chấm, Diễm Tuyết vừa thẹn vừa giận quát, ta còn chưa cạo đầu ngươi đã là may, ngươi sờ vào đâu thế hả? Kẻ vô tâm người hữu ý, chuyện thành ra như vậy chỉ có thể trách tên tác giả rảnh rỗi nghĩ ra mấy tình huống oái oăm. Tuy nhiên bình sinh Bạch Nhãn Lang không bao giờ để mình chịu thiệt thòi, gã quát thậm chí còn quát to hơn nàng. Còn dơ hơi ăn cám lợn này, người ăn nhầm thứ gì mà dám nghĩ lão tử chiếm tiện nghi của ngươi. Nữ nhân lão tử cặp qua tùy tiện lấy ra một đứa cũng đẹp hơn ngươi gấp trăm lần. Nhận ra lời mình nói có chút quá đáng, Bạch Nhãn Lang lúng túng định chữa lời thì bất ngờ trường kình như cuồng phong ập đến khiến gã phải vội vung kiếm chống đỡ. Hồng Kinh Thế mặt đỏ như lửa, lông mày bạc trắng dựng ngược tỏa sát khí ngập trời, song trường như mưa đánh ầm ầm vào kiếm của Bạch Nhãn Lang, lão vừa đánh vừa gầm lên. Sao các ngươi dám bơ lão tử hả bọn nhãi danh hỗn láo này? Nói vậy cũng có chút oan uổng. Bạch Nhãn Lang tưởng rằng Diễm Tuyết đang gặp nguy hiểm đến tính mạng nên nhất thời cũng không có tâm trí đâu mà để ý mấy chuyện khác, huống chi lão im lìm đứng một chỗ như vậy thì cũng chẳng ai rảnh mà để ý đến. Trường kình đùng đùng như sấm nổ đánh cho trường kiếm cong vẹo hết cả. Bạch Nhãn Lang cảm thấy tình thế không ổn vội quát lớn. Quỷ nghèo, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Nghèo con em ngươi, ta tên Diễm Tuyết, Diễm trong kiều diễm, Tuyết trong băng tuyết. Hồng Kinh Thế nghe hai người gây gổ thì nhếch miệng cười khẩy. Cả hai đứa đều chỉ là người luyện võ vốn đã không đủ trình so sánh với tu chân giả, lại còn mâu thuẫn nội bộ thì làm gì có cơ hội chiến thắng nào, xem ra lần này việc nhẹ lương ca, mới xuất quan đã có hai con gà đưa đầu tới để lão lập uy. Vừa đắc ý không lâu thì thanh âm xé gió khiến mặt Hồng Kinh Thế biến sắc vội vận linh khí che chắn nhưng do thời gian gấp gáp nên chỉ kịp làm lệch hướng ám khí, vai và xương sườn đều bị mũi nhọn sượt qua khiến máu chảy ròng ròng. Bạch Nhãn Lang nhắm chuẩn thời cơ vung kiếm phản công đẩy Hồng Kinh Thế vào tuyệt lộ. Cửu Từ Tà Kiếm Tu La Đoạt Mệnh Kiếm, nội công tụ vào khiến lưỡi kiếm sắc bén hơn gấp bội, dưới sự điều khiển khéo léo của Bạch Nhãn Lang thanh trường kiếm tới tấp ập đến như hoa rơi lá rụng, hoàn toàn không tìm ra được kẽ hở để tránh né. Khốn khiếp, Hồng Kinh Thế tức giận chửi một tiếng, từ trong tay áo rơi ra một mảnh khăn lụa màu trắng. Cái khăn sau khi rơi ra liền nhanh chóng biến lớn, nháy mắt đã cao bằng hai người trưởng thành, lưỡi kiếm của Bạch Nhãn Lang tuy hung hiểm nhưng đánh vào khăn thì giống như trâu đầm xuống biển không có chút sức phá hoại nào. Thứ tà ma ngoại đạo, xem chiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhãn Lang thu kiếm ngưng tụ nội lực rồi bất ngờ đâm mạnh vào trung tâm của cái khăn, nội kình vô hình vô ảnh lúc này giống như mũi khoan xoáy nát lớp vải lụa đâm về phía Hồng Kinh thế. Ngông cuồng, lúc lão tử phong vân một cõi thì ngươi mới chỉ là một giọt chất lỏng. Hồng Kinh thế không để pháp bảo bị hủy một cách vô nghĩa kết ấn dẫn động linh khí vào bàn tay sau đó tung ra một trường. Nhật Nguyệt thần giám nhân khả sát, cửu tử tà châm mưa rầm gió bấc, hàng loạt tiếng ám khí vun vút lao đến khiến Hồng Kinh thế buộc phải phân tâm chống đỡ tay còn lại vung lên tạo thành một bức tường linh khí che chắn cơ thể. Miêu tả thì lâu chứ cảnh tượng trên diễn ra chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, sau đó là một tiếng nổ vang đánh bay Bạch Nhãn Lang và Hồng Kinh Thế ra hai hướng khác nhau. Mặt đất nơi hai người giao thủ nổ tung thành một cái hố lớn vẫn còn đang bốc khói, tuy nhiên nếu xê đến sát thương mà thân thể đôi bên phải gánh chịu thì còn lớn hơn cái hố đó nhiều. Bạch Nhãn Lang sau khi đụng đổ vài thân cây thì bật dậy nhổ ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vẫn rất hổ báo cáo chồn. Sức lão chỉ đến đó thôi hả, lão già chết bầm. Diễm Tuyết mò đến gần gã lo lắng hỏi, người có sao không, có gãy cái xương nào không? Tất nhiên là không, người tránh qua một bên. Nàng không tin lắm, nhìn ngã đau thế cơ mà, ấn vào đây có đau không? Đau, cốt ra chỗ khác, ở bên kia Hồng Kinh Thế cũng không khá hơn, tay phải bị kình lực đánh vào đau nhức đến tận xương trong khi tay trái bị mấy mũi kim dài cả gang tay đâm xuyên qua khiến cả cánh tay đều tê dại. Khốn khiếp, thì ra hai đứa này giả vờ mâu thuẫn để ta chủ quan. Lẽ ra ta nên sớm giết con nhãi kia, giờ một đứa đánh xa một đứa cận chiến thì khó xơi rồi. Cổ tay Hồng Kinh Thế khẽ rung, một thanh phi đao màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Thứ pháp bảo này tuy tiêu hao rất nhiều linh lực nhưng trong tình huống này để tránh đêm dài lắm mộng thì tuyệt đối không được tiếc. Lão lấy thân che chắn để hai người không thấy phi đao bay đi, cười nhạt nói. Các ngươi cũng khá đấy, sư phụ của các ngươi là ai? Bạch Nhãn Lang gằn giọng. Hỏi làm gì, định bái sư à, lão có nhận ra mình già quá rồi hay không? Các nếp nhăn trên mặt lão xô lại với nhau, xương gò má bạnh ra trông như sắp nổ tanh bành giống một quả bóng đầy hơi. Nhưng rồi Hồng Kinh Thế đã kìm lại được và nuốt cơn giận xuống, lão nhếch miệng. Không, để chia buồn vì tên đó sắp mất đi một thằng đệ tử ngu độn. Trong lúc Bạch Nhãn Lang còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì bất ngờ Diễm Tuyết xô gã té lăn quay, vừa kịp cứu gã thoát khỏi cảnh bị phi đao đâm xuyên tim. Gã hiểm hiểm thoát khỏi quỷ môn quan, hai mắt mở lớn kinh ngạc nhìn Diễm Tuyết. Sao ngươi biết, ta thậm chí còn không cảm thấy gì. Nàng lâu lắm mới có cơ hội thể hiện nên lập tức vênh mặt. Bảo ngươi chăm chỉ đọc truyện kiếm hiệp ngươi không nghe. Mấy kẻ nói như vậy đều là định đánh lén hết á, Bạch Nhãn Lang nhướng mày. Cũng có thể là lão định tung sát chiêu. Ngươi nhớ vụ Thiên Tàn Cước không? Trước đây hai người từng nhận ám sát một nữ truyền nhân của Thiên Tàn Cước khi gần chết nữ nhân ấy cũng... Chia buồn cho sư phụ của ngươi, rồi thiêu đốt sinh mệnh đẩy công lực bản thân lên hẳn một cảnh giới đạp hai người xém vẹo. Tất nhiên nữ nhân đó chỉ gắng gượng tung được bốn cước rồi chết thế nhưng cũng đã đủ cho cả hai một trận đòn nhớ đời. Nhắc lại kỷ niệm, đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến khuôn mặt Diễm Tuyết nhăn nhúm cả lại, đến nước này thì nàng chẳng thèm quan tâm đến lý lẽ nữa. Chẳng phải ta vừa cứu ngươi đó à, đã không cảm ơn thì thôi lại còn càm ràm nhiều như vậy. Bạch Nhãn Lang cười khổ, rồi ta sai, cảm ơn đã xô ta ngã sấp mặt à, hứ, cảm ơn xung bằng nước bọt thôi à, mời thịt nướng đi. Nhây nhớt đến mức này thì dù Hồng Kinh Thế có hàm dưỡng tốt đến mấy cũng không nhịn nổi nữa. Lão nhảy lên cao hai tay kết ấn hấp thu năng lượng đại tự nhiên, thanh phi đao màu đen lượn quanh người lão như có sinh mệnh nhìn oai phong vô cùng. Hấp thụ năng lượng thiên địa tuy nghe có vẻ hoang đường nhưng lại chính là sự thật đang diễn ra trước mắt. Những cây cổ thụ trăm năm tuổi, những bãi cỏ xanh đầy nhựa sống bị lão hút sinh khí héo rũ ngay tức khắc, một vùng xanh tốt tùm trong chớp mắt đã hóa thành tử địa. Lão đưa ngón trỏ hướng về phía hai người quát lớn. Sấm động cửu thiên, phi đao màu đen chứa đầy linh khí lao vụt xuống nhanh như một ánh chớp tạo thành một cột sét bổ thẳng xuống, đây là chiêu thức do tự bản thân lão nghĩ ra sau một thời gian sử dụng thanh phi đao này. Tất nhiên uy lực cũng chẳng đâu vào đâu, cơ mà đối phó với đám người giang hồ này thì vẫn là dư sức. Một chiêu ảo diệu như vậy hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của Bạch Nhãn Lang. Dù gã từng nghe nói rằng một số cao thủ khi vận công có thể khiến mây trời đổi sắc thế nhưng kéo cả lôi điện xuống làm vũ khí thế này thì quả thật tên tác giả làm hơi quá tay rồi. Lôi điện bổ xuống khiến từng mảng lớn cây cối nổ tan tành, sau đó bốc cháy ngùn ngụt. Đợt lôi điện này qua đợt lôi điện khác lại tới, chẳng mấy chốc mặt đất đã bị xới tung, cát bụi mù mịt bốc lên che phủ cả một vùng. Hồng Kinh thế hài lòng nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt. Lão Thu lại phi đao cười gằn, thế đấy, tử tế không thích lại thích hẳn hoi. Mới vừa dứt câu thì một tia sáng lóe lên từ trong đám khói bụi và lao thẳng về phía lão. Hồng Kinh thế vung tay bắt lấy tia sáng đó, thì ra là một thanh trường kiếm. Ngự kiếm phi hành, thanh kiếm xoay mạnh thoát khỏi bàn tay của Hồng Kinh thế, sau đó chém mạnh vào đầu lão. Trò trẻ con, Hồng Kinh thế gầm khẽ, tay phải và mạnh đánh thanh kiếm văng xa tít tắp, sau đó đánh xuống một trường. Trường kinh thổi tan cát bụi, lộ ra một quả cầu nội lực màu tím khổng lồ bao quanh thân thể Bạch Nhãn Lang, thì ra nhờ vậy mà gã sống sót qua trận lôi điện oanh tạc vừa rồi. Võ công luyện đến mức nhất định sẽ sinh dị năng, Hồng Kinh thế lần này xem như được mở rộng tầm mắt. Thanh trường kiếm một lần nữa lao đến, lão nâng tay tạo ra một vùng linh lực đậm đặc nhốt thanh kiếm vào trong, rồi nhìn xuống Bạch Nhãn Lang ở phía dưới cười gằn nói. Vậy đây là chiến thuật của ngươi, núp trong cái mai rùa đó và giết ta bằng que tăm này. Dứt lời lão đánh xuống một trường, trường kinh rít gào mang theo uy áp như ngọn núi lớn đang đổ ập xuống. Trước một đòn có uy lực khủng như vậy, Bạch Nhãn Lang rất quyết đoán nhảy ra khỏi quả cầu năng lượng, vừa kịp lúc mặt đất nơi gã vừa đứng lún sâu xuống thành một hình bàn tay khổng lồ. 36 kế, tẩu là thượng sách, nghĩ là làm, Bạch Nhãn Lang lao vào rừng bằng tốc độ nhanh đến mức tưởng như không thể đối với một người lưng gù như gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngùn ngụt sát khí đột nhiên co giò bỏ chạy như chuột, bước ngoặt này khiến cho Hồng Kinh thế có chút không theo kịp, linh lực trên tay thoáng buông lỏng, lập tức thanh trường kiếm rỉ sét của Bạch Nhãn Lang leng keng rơi xuống. Hồng Kinh thế ngây người một lát rồi gầm lên, đứng lại, mấy con chuột nhắt khốn khiếp này. Lão tông trưởng liên hoàn xuống mặt đất phía dưới cũng chẳng quan tâm có đánh trúng Bạch Nhãn Lang hay không, mà chủ yếu là để cho đỡ bực mình. Đời lão đã từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có đối thủ nào khiến lão điên tiết như ngày hôm nay. Đang tung trưởng ầm ầm thì bất ngờ một tiếng xé gió vang lên phía sau, mà Hồng Kinh thế lại đang không để ý nên lập tức ăn ngay một nhát chém vào sau gáy. Vết cắt thô và sâu như thể bị chém bởi một cái rìu đá khiến lão rít lên đau đớn, theo bản năng vung tay ra đằng sau. Tên khốn khiếp nào dám đánh lén lão tử. Bạc, trước khi Hồng Kinh thế kịp cảm nhận thì bàn tay phải của lão đã văng đi thật xa, máu tươi từ cái cổ tay bị cắt một cách nham nhở phun ra thành tia trông rất vui mắt. Cái, mẹ gì, một cảm giác đau nhói truyền đến từ vai Hồng Kinh thế, tựa như vai lão bị cắm lên hai mũi kiếm nhọn hoắt, tiếp sau đó là một giọng nữ ngọt ngào. Mất rất nhiều thời gian để vót nhọn hai khúc gỗ này đấy. Sát khí nồng nặc khiến Hồng Kinh thế thoáng rùng mình, một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua đầu lão. Là con nhãi hồi nãy. Không phải, khí chất hoàn toàn khác, nên ta mong ngươi đừng chết quá sớm. Bạch Nhãn Lang bò ra từ đống đổ nát của đá vụn và những thân cây khổng lồ, ánh mắt trầm tư theo dõi cục diện máu tanh trên bầu trời. Cãi lộn, chạy trốn, nhây nhớt, tất cả chỉ là diễn trò để chờ đợi đến thời điểm này. À mà về phần Diễm Tuyết thì có khi phản ứng của nữ nhân đó toàn bộ đều là thật đấy, bộ não đơn giản của cô ta thì làm gì biết đến cái gọi là mưu kế chứ. Diễm Tuyết ngay đến một kẻ khô khan như gã cũng nghĩ đó là một cái tên hay, và chẳng có lý do gì để thay thế nó bằng một cách gọi quê mùa thiếu tính thẩm mỹ như quỷ nghèo, trừ khi cách gọi đó để đề cập tới một thứ gì khác. Nuôi lớn bởi oán hận, trưởng thành trong máu tanh và giết chóc, nhân cách tàn nhẫn của Diễm Tuyết khiến ngay đến Bạch Nhãn Lang cũng phải dùng mình ớn lạnh. Lại nói, nhân cách này chỉ xuất hiện trong những trận chiến mà gã không có cửa thắng, và mặc dù rất ghét phải thừa nhận nhưng võ công của nhân cách quỷ nghèo này hơn gã hẳn một cấp bậc, mặc dù thường ngày Diễm Tuyết chỉ làm mỗi hai việc là ăn no rồi chạy theo quấy phá gã. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi à. Cùng lúc đó, Hồng Kinh thế đang chật vật đối phó với con quỷ khát máu đang bám dính lấy lão. Và thật không hiểu bằng cách nào mà một kẻ không biết bay có thể chiến đấu trên không lâu đến như vậy. Cút ra cho lão tử. Sau khi bị đục vài lỗ trên xương bả vai thì cuối cùng Hồng Kinh thế cũng túm được vai áo của Diễm Tuyết. Lão dùng hết sức bình sinh ném nàng xuống, tay ai phải ngưng tụ linh lực tung ra một trường toàn lực. Nhật Nguyệt Thần Giám, Thiên Khả Diệt, một trường này nếu như đánh vào người thì dù là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng bị đánh thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ngay thời điểm tưởng như đã giết được con nhãi phiền phức này thì Hồng Kinh thế sửng sốt khi thấy cái nữ nhân kia đột ngột xoay người túm lấy hai chân của lão rồi thực hiện một loạt động tác nhào lộn không thể tin nổi, thân thể nhỏ nhắn giống như có ma thuật lộn ra phía sau vung chân chém liền hai nhát vào gáy rồi lại tiếp tục bám lên tấm lưng già của lão. Hồng Kinh Thế sợ hãi sờ lên cổ, nãy giờ đã bị chém gần chục phát vào cổ rồi, nếu không phải có linh lực ngăn máu chảy ra thì lão đã chết vì mất máu rồi. Tuy nhiên cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng đến lúc cái đầu lão bị chém rơi khỏi cổ. Nhật Nguyệt Thần Giám, Thần Khả Chu, bất ngờ xuất hiện một luồng năng lượng kỳ dị bao quanh người Hồng Kinh Thế cuốn luôn cả Diễm Tuyết vào trong quả cầu năng lượng. Thứ năng lượng này rắn đặc như keo, Diễm Tuyết ở trong đó giống như rơi vào cát lún khó khăn lắm mới cử động được. Hồng Kinh Thế sau một thời gian dài bị áp bức cuối cùng cũng được xả giận thì cười dữ tợn đến nỗi da mặt nhăn nhúm hết lại, nắm đấm vung mạnh ra với 200% công lực. Để xem ngươi còn chạy đường nào. Ách, lão kêu lên một tiếng đau đớn, ngàn vạn lần không ngờ tới cái nữ nhân kia đột nhiên liều mạng vặn người nhấc chân lên khiến nắm đấm của Hồng Kinh Thế đánh trực diện vào thanh gỗ vót nhọn. Khúc gỗ gai góc thẳng tắp xuyên qua quyền đầu đâm tới tận xương cổ tay, sau đó dưới ảnh hưởng của linh lực vỡ vụn ngay trong bàn tay lão. Hồng Kinh Thế ôm bàn tay phải đã bị đâm nát vụn lảo đảo lùi lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Diễm Tuyết vung chân ra đòn sát thủ. Bẹp, khi thần chết chuẩn bị ngắt cái đầu của Hồng Kinh Thế xuống thì bất ngờ một nam tử kỳ bí xuất hiện vung tay đánh văng Diễm Tuyết xuống mặt đất. Thật không thể tin một bàn tay thanh mảnh lại có nhiều sức mạnh đến như vậy. Nam tử đảo cặp mắt sắc lạnh nhìn bọn họ một lượt trầm giọng nói. Tạm thời khoan hẵng giết nhau, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi đây. Hồng Kinh Thế lập tức nhận ra đây là tên tiên nhân mới vào thành trong lời kể của chắt nữ Hồng Hân. Lập tức lão sấn tới cười hề hề. Tiên gia muốn biết điều gì xin cứ nói, lão phu nhất định sẽ hỗ trợ hết sức. Bất quá, lão giơ lên bàn tay phải giờ đã thành một đống máu thịt bầy nhầy, nhiều nơi vụn gỗ còn chọc xuyên qua cả da nhìn rất gớm ghiếc. Đường Thiên thấy vậy liền kết ấn rồi chỉ vào bàn tay bầy nhầy của Hồng Kinh Thế, lập tức mảnh gỗ ẩn bên trong bay vụt ra khiến máu thịt văng tung tóe. Hồng Kinh Thế run rẩy ôm bàn tay nát bấy, hai mắt mở lớn ngây ngốc nhìn nam tử mặc hắc y. Tại sao, ngài, Đường Thiên quăng cho gã một ánh mắt lạnh lùng, nói. Mới gặp đã muốn lợi dụng ta, ngại sống quá lâu sao? Dứt lời liền điều động linh khí khiến cho thanh âm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Trong số các ngươi có ai từng thấy một nha đầu mặc y phục xanh tím lòe loẹt, bộ dáng có chút ngốc? Phải rồi, trên tay còn có vài vết sẹo, miêu tả vậy chẳng phải là Hân Di sao? Tên này có quan hệ gì với nha đầu ấy? Bạch Nhãn Lang nhíu mày nhìn sang Diễm Tuyết. Nếu nha đầu này còn tỉnh táo thì vụ này dễ giải quyết rồi, có khi còn thu được một trợ thủ đắc lực, nhưng nếu chẳng may đây là cừu nhân đang lùng giết con bé thì sao? Bản mặt của y thậm chí còn sát nhân hơn cả sát nhân chuyên nghiệp như ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Bạch Nhãn Lang phân vân thì Hồng Kinh Thế đã nắm chuẩn thời cơ, cũng chẳng quan tâm vừa rồi bị Đường Thiên làm cho bàn tay phải nổ tanh bành, mặt già cười hình hịch xoa tay nói. Dạ bẩm, lão đã từng thấy nha đầu bất hạnh này. Bất hạnh, Đường Thiên nhớn mày hỏi. Sao lại bất hạnh, khuôn mặt lão nhăn lại cố gắng ép cho ra một giọt nước mắt mếu máo nói. Nhà đầu đó chết thật thảm a, ta mặc dù đã cố hết sức. Chính là nữ nhân điên khùng và thằng khốn lưng gù kia giết đã hại con bé chết không toàn thây a, khóe miệng Đường Thiên khẽ nhếch lên, hỏi. Chết không toàn thây, vẻ mặt của Đường Thiên khiến cho Hồng Kinh Thế cảm thấy hơi chột dạ. Chết cha, cười vui như vậy không lẽ đang tìm giết con nhà đầu đó? Nếu thật vậy thì hỏng bét, vớ vẩn lại tìm thêm đồng minh cho bọn kia. Đường Thiên không kiên nhẫn lặp lại, có phải ngươi nói chết không toàn thây, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không được. Đâm lao phải theo lao, đã tới nước này thì Hồng Kinh Thế buộc phải cắn răng bịa chuyện. Chính là vậy, chết thảm cực kỳ, chân tay thì bị vứt ở bìa rừng, đầu thì gắn vào một buồng dừa, còn nội tạng thì quấn vào cổ một con chó sói. Đường Thiên chờ lão nói hết rồi mới lên tiếng. Vậy trong lúc đó ngươi làm gì? Vỗ tay à? Không, ta đã cố ngăn cản chúng. Ta, Đường Thiên không thèm đếm xỉa đến lão, thân thể chậm chậm hạ xuống trước mặt Bạch Nhãn Lang, nhếch miệng nói. Ngươi là, khất cái đại thúc, y vươn tay bắt chúng cổ Diễm Tuyết đang hùng hổ lao đến, cười nhạt. Còn đây là, vị tì tì kỳ lạ. Hừ, đồng tử Bạch Nhãn Lang co rụt lại, có thể sách cổ nhân cách cuồng sát của Diễm Tuyết như gà thế này, ngay đến nghĩa phụ gã cũng không có cái bản lĩnh đấy. Không trả lời tức là đồng ý, các gia tộc lớn trong thành cũng là do hai ngươi giết. Vậy các ngươi có thể chết được rồi. Đường Thiên nổi lên sát ý, năm ngón tay siết chặt bấu mạnh vào cổ Diễm Tuyết tạo thành năm dấu máu. Một khi đã trở thành mục tiêu của Đường Thiên thì cho dù đối phương là nữ nhân thì y cũng sẽ không bao giờ nhân từ. Xẹt, một tia sáng bất ngờ ập đến từ đằng sau khiến Đường Thiên phải thu tay về. Bạch Nhãn Lang bắt lấy kiếm, thi triển thân pháp ôm lấy Diễm Tuyết đã hôn mê, sau đó dùng nhu kình đẩy nàng đi thật xa. Đường Thiên chẳng buồn ngăn cản gã. Không ai chạy thoát được số mệnh cái chết của hai kẻ này đã định sẵn từ khi chúng đặt chân đến Ô Long Thành rồi. Một tên giang hồ các ké đánh với tu sĩ Nguyên Anh, một cuộc chiến mà chẳng cần theo dõi cũng biết kết quả ra làm sao. Vậy nên thay vì xem một màn đấu dở ẹp thì quay lại vài phút trước để biết vì sao Đường Thiên lại có mặt ở chỗ này có lẽ sẽ thú vị hơn. Sắp tới Tiện Thiếp sẽ mở thêm nhiều chi nhánh bán hàng trong thành. Khi đó còn cần ngài hỗ trợ nhiều, đặc biệt là về. Hồng Hân cứ thao thao bất tuyệt mặc kệ đối phương đã chán đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Đường Thiên mệt mỏi quan sát nền trời xám xịt, nếu không bởi nha đầu ngốc kia đột nhiên bỏ đi đâu mất nửa ngày trời thì y đã chẳng việc gì phải vác xác đến đây làm chi cho khổ. Mà cái nữ nhân này cũng thật quá tham vọng đi, cứ như thể một mình cô ta nuôi cả mấy trăm miệng ăn vậy. Hồng Hân, ta hỏi ngươi một việc được không? Hồng Hân vô cùng bất ngờ khi Đường Thiên lại chủ động nói chuyện như vậy. Đây có phải dấu hiệu cho thấy y đã siêu lòng trước mị lực của nàng rồi không? Vâng, ngài cứ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên nhăn mày giống như đang đắn đo điều gì, y giữ nguyên trạng thái ấy một lúc rồi mới nói bằng một giọng chán ạt. Ngươi sẽ làm gì khi biết vận mệnh gắn kết ngươi với một kẻ chỉ vừa mới quen? Mà cũng không hẳn là mới quen, chỉ là chưa thân thiết đến mức độ. Hồng Hân nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên, người mới quen chẳng phải là chỉ nàng sao? Lại còn, vận mệnh gắn kết, đây là chỉ duyên phu thế ấy hừ, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, trên mặt lại giả bộ ngạc nhiên. Vậy ngài thấy nữ nhân đó ra sao? Ra sao à, có chút phiền phức hơi ngờ nghịch lại rất cứng đầu. Được cái tâm địa tốt, thỉnh thoảng cũng biết lấy lòng người khác. Mặc dù câu trả lời có hơi lệch kịch bản một chút nhưng có còn hơn không, và một người thông minh như Hồng Hân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để dọn đường cho kế hoạch của mình. Duyên số là do trời định, ta nghĩ ngài nên thẳng thắn bày tỏ với cô nương đó. Người nghĩ thế sao, ta cảm thấy làm vậy có chút không ổn à, dù sao nha đầu đó cũng còn rất nhỏ. Ta, nhỏ ư, Hồng Hân mặt mày xám xịt nhìn xuống ngực nhăn mày nghĩ. Nhìn cũng đủ dùng mà. Lại nói ta vẫn nghi ngờ đấy chỉ là trò ảo thuật che mắt. Một phép thuật nhìn thấu được tình kiếp, ngươi nói xem nó vô lý đến mức độ nào chứ. Bộ dạng đập bàn vật vã của Đường Thiên làm cho Hồng Hân mặt mày xám ngoét, vội vàng gạt vấn đề tình cảm qua một bên. Chuyện kết hôn có thể bàn sau, trước tiên nói việc làm ăn đã. Tiểu nữ có một vụ siêu lợi nhuận, chỉ cần ngài đầu tư chút tiền là có thể thu về gấp 10. Lại nói, Hồng gia ngỏ ý mời ngài ghé qua dùng bữa, nhân tiện biếu ngài chút quà mọn để chào mừng ngài nhập thành. Đột nhiên tốt, không phải lừa phỉnh thì chính là có âm mưu. Nhìn vẻ mặt cười hề hề ngọt ngào của nữ nhân ngồi đối diện khiến Đường Thiên cảm thấy có chút buồn ói, tay phải đặt dưới bàn loay hoay kết ấn, lẩm bẩm. Thành thật chút đi, tinh thần lực của con người có thể tác động lẫn nhau, thậm chí những người có tinh thần lực mạnh còn áp chế được người yếu hơn chỉ bằng một ánh mắt. Chưa nói đến thể loại quái vật như Đường Thiên sở hữu tinh thần lực mạnh hơn người thường gấp mấy chục lần, nếu muốn người đối diện nói thật chỉ cần động ý niệm là được. Chỉ thấy Hồng Hân đột nhiên khẽ run rẩy, sau đó đồng tử mở to, ánh mắt tràn đầy tinh thần chính nghĩa vỗ bàn nói lớn. Thằng tiểu bạch kiểm khốn khiếp, lão nương đang nói chuyện với ngươi mà ngươi ngáp suốt thế là có ý gì hả Cách Trương?